Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 27, cộng 28, tạo mối quan hệ lũ lụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều tối hắn mới mò về đến nhà. Thấy mẹ hắn đang lúi húi làm gì ở góc vườn, hắn liền lên tiếng. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ hắn liền ngẩng lên rồi nói. Mày đi la cà đâu mà bây giờ mới mò về? Hắn ấm ức mà nói. Con của mẹ bị người ta đấm đó. Mẹ hắn nghe vậy liền quay qua nhìn hắn một lúc khắp người rồi mới nói một câu làm hắn tí ngã ngửa. Thế con nhà người ta có sao không? Hắn bĩu môi mà nói. Mẹ không hỏi han con của mẹ, mà lại đi hỏi bọn kia làm gì? Mẹ hắn bật cười mà nói. Mày thành tinh rồi, tao lo cho bọn kia bị mày ăn thịt mất. Hắn chán chả buồn nói nữa mà xách cặp đi vào trong nhà. Mẹ hắn nói với theo. Tắm rửa đi, lát nữa qua chỗ bác Hùng hái mơ. Hắn vứt cái cặp nhỏ lên giường. Thân thể cũng từ từ đổ xuống cái giường êm ái. Mà lăn ra ngủ thiếp đi. Bất giác hắn cảm giác từ mông mình truyền tới cảm giác nóng rát. Giật mình tá hỏa vùng dậy đưa tay vỗ vỗ lên mông. Miệng kêu gào thảm thiết. Ai, là kẻ nào dám đốt mông bổn thiếu gia? Mẹ hắn đang cầm một chiếc dép nhựa tổ ong trên tay. Mà nhìn hắn đang ôm mông nhảy nhót mà nói. Tao bảo mày đi tắm, mà mày lại nằm ườn ra muốn ăn roi à? Hắn xoa mông mà cười hề hề. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi lấy quần áo rồi phi ra ngoài lần nước suối mà tắm. Ngồi đằng sau chiếc xe đạp hắn đưa mắt nhìn khắp nơi trong bóng tối. Hắn giật giật áo mẹ mà hỏi. Mẹ ơi, liệu có con ma nào nó nhảy ra bắt con ăn thịt không nhỉ? Mẹ hắn đang ra sức đạp chiếc xe lên dốc trên tay cầm một chiếc đèn pin để soi đường. Nghe hắn hỏi bà bực mình mà nói. Mày đi mà hỏi nó. Hắn á khẩu không biết nói gì nữa. Qua một lúc hắn lại nói. Mẹ gọi nó ra đây con hỏi thử xem. Mẹ hắn lập tức quay lại táng cho hắn một cái vào đầu mà nói. Mày lắm chuyện. Hắn ôm đầu xoa xoa thầm nghĩ. Mẹ con với nhau sao mẹ lại bạo lực thế chứ? Số mình thật khổ mà. Đi đến phòng bác Hùng, hắn với mẹ liền đi vào. Hắn há mồm gọi to. Bác Hùng ơi, có khách quý tới tới chơi. Bác Hùng liền mở cửa phòng thấy mẹ con hắn. Bác Hùng cười mà nói. Thằng Hưng mày càng ngày càng giống quỷ ấy. Hắn sạm mặt lại khi nghe lời khen của bác Hùng. Hắn xoa xoa tay vào nhau mà hỏi. Hi hi, bác có gì ăn không? Bác Hùng đưa tay mà xoa xoa đầu hắn nói. Răng đã sún hết rồi mà còn dám ăn kẹo. Hắn lập tức phản bác mãnh liệt. Nhe hàm răng trắng tinh của mình ra mà nói. Răng cháu có sún đâu. Sau đó hắn chạy vào trong phòng bác Hùng mà bóc hộp bánh bác để trên bàn ra mà ăn. Ngồi ăn bánh nghe người lớn nói chuyện hắn có chút nhàm chán nên xin phép chạy ra ngoài đi chơi. Mẹ hắn liền nói. Cấm chạy lung tung, lát nữa còn về. Hắn vâng dạ, sau đó chạy mất hút ra ngoài lượn lờ. Ánh mắt cũng láo liên nhìn khắp nơi xem có gì có thể lấy thì đúc túi. Trộm cắp. Đang đi đột nhiên hắn thấy một ông chú tầm hơn 40 tuổi đang ngồi hút thuốc lá trầm tư suy nghĩ. Hắn liền tò mò mở thiên nhãn ra quan sát về cấp bậc quan khí của người kia. Vừa nhìn hắn cũng hơi giật mình, quan khí người kia vậy mà đã sắp chuyển hết thành màu đỏ nhạt. Hắn đoán người kia có lẽ sắp tới sẽ được thăng chức. Nhưng quan khí cũng có vài tia có màu đen xám. Hắn không biết đó là có ý nghĩa gì, chỉ dám đoán người kia sẽ gặp trở ngại gì đó. Bất giác hắn trầm tư rồi trong đầu lóe lên ba chữ. Quan hệ rộng, đúng, hắn phải tạo nên các mối quan hệ rộng rãi khắp nơi. Sau này hắn có khi lại cần họ giúp đỡ. Chỉ là việc thuận nước đẩy thuyền hắn ngu gì không làm. Chạy lại ngồi xuống bên cạnh chú kia mà cất giọng nói. Cháu chào bác. Người đàn ông kia hơi ngạc nhiên khi có một đứa trẻ lại ngồi xuống bên cạnh mình mà dùng đôi mắt to tròn nhìn mình. Khẽ rụi tắt điếu thuốc lá trên tay. Người đàn ông mới nói. Cháu là con cái nhà ai? Sao tối rồi mà lại chạy ra đây? Hắn liền cười đáp. Cháu tới chơi với bác Hùng ạ. Người đàn ông liền nói. À vậy sao không ở đó chơi lại chạy ra ngoài này? Hắn cười mà không nói.